Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1753, diệt bách tể. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bách tể quốc quốc vương Thôi Kiếm. Thập con cháu và phi tử toàn bộ bị giết. Tin tức này rất nhanh truyền đến quân đường đại doanh trong. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Tần Thiên hơi sững sốt một chút, có chút giật mình, bởi vì ở trên chiến trường gặp được ám thử tổ chức người ám sát. Trước vừa không có gặp ám thử tổ chức người có hành động. Hắn lấy là ám thử tổ chức đã không chuẩn bị làm hắn cái này làm ăn. Chưa từng nghĩ vào lúc này, ám thử tổ chức người lại ra tay. Rất hiển nhiên, ám thử tổ chức người thấy bách tể quốc đại bại, vì vậy liền để lấy lòng bọn họ quân đường tới. Chẳng qua là trên đời này, vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình. Lấy là vào lúc này lại đem làm ăn làm, là được sao? Vậy thôi Kiếm Thập người nhà bị giết, chỉ sợ chỉ biết ép Thôi Kiếm Thập dốc toàn lực chứ. Tần Thiên trong mắt hơi chăm chú, thần sắc trầm xuống. Ngày mai đánh một trận, sợ rằng có thể so với ngày hôm nay càng thêm hung hiểm. Chí ít sẽ càng thêm có áp lực. Tần Thiên cười khổ một cái, không nhịn được cắn môi một cái. Gió thổi tới đã có lạnh lẽo, bóng đêm nhưng là tốt hơn. Sáng sớm ngày kế, quân đường mang binh mã ào ào đi tới bách tể quốc vương thành phía dưới. Vốn là... lúc này bách tể quốc có chết chiến chi tâm, quân đường chậm hai ngày mà nói, có thể sẽ khá hơn một chút, nếu như đến khi Thôi Kiếm Thập diệt ám thử tổ chức. Vậy đối với bọn hắn quân đường mà nói có thể sẽ tốt hơn. Bởi vì khi đó, Thôi Kiếm Thập quyết tâm có thể cũng chưa có lớn như vậy. Đánh giặc mà, rất lâu cũng là muốn tránh mũi nhọn, chỉ bất quá. Bọn họ quân đường hiện nay tinh thần đang vượng, nếu như đợi hai ngày mà nói, bách tể quốc đích sĩ khí thấp, bọn họ quân đường đích sĩ khí vậy bị ảnh hưởng, sở dĩ như vậy mà nói, ngược lại không như trực tiếp công tới. Hai bên chạm mặt, bách tể quốc quốc vương Thôi Kiếm Thập căm tức nhìn Tần Thiên. Trong hai mắt sát khí sôi trào, Tần Thiên, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Thôi Kiếm Thập vô cùng tức giận, một đám bách tể quốc tướng sĩ, vào lúc này, đột nhiên quát to, giết địch, giết địch, giết địch, tiếng vang khắp vân tiêu. Bách tể quốc tướng sĩ chết chiến chi tâm, không cần bàn cãi. Tần Thiên nhưng là thần sắc bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ta đại đường diệt bách tể. Sau khi nói xong, ngay sau đó một tiếng quát to. Xông lên, ra lệnh một tiếng, máy bắn đá liền đem Trấn Thiên Hưởng cho ném tới. Trấn Thiên Hưởng ở trên cổng thành oanh tạc mờ, rất nhanh là có thể nghe được ùm ùm tiếng vang. Những cái kia bách tể quốc tướng sĩ đích sĩ khí rất thịnh vượng. Chẳng qua là đối mặt như vậy oanh tạc, bọn họ đứng ở trên cổng thành, chính là ở chịu chết à, cho nên rất nhanh. Liền có một ít tướng sĩ muốn lui ra cổng thành, nhưng lúc này Thôi Kiếm Thập vẫn đứng ở cổng thành trên, quát lên, bổn quốc vương cùng bọn ngươi chung nhau kháng địch, giết cho ta, chế trụ bọn họ tấn công. Thôi Kiếm Thập một bước không lùi, hắn lúc này hoàn toàn thấy chết không sờn. Những thứ khác tướng sĩ thấy một màn này sau đó, trong lòng nhất thời sinh ra một cổ nhiệt huyết tới. Những cái kia vốn là muốn lui về phía sau người, bây giờ cũng đều từ từ vọt tới, giết, mũi tên nhọn như mưa. Bọn họ muốn ngăn cản quân đường tấn công, bọn họ hiện nay đã hoàn toàn không để ý sống chết. Chẳng qua là, coi như bọn họ không để ý sống chết, có thể ở quân đường Trấn Thiên Hưởng oanh tạc hạ, bọn họ muốn coi giữ thành trì, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Chí ít, bọn họ bây giờ đứng ở trên cổng thành, không làm gì được quân đường, mà bọn họ chẳng qua là ở không chịu chết thôi. Một nhóm tiếp theo một nhóm bách tể quốc tướng sĩ bị nổ chết. nổ bị thương, nhưng là, coi như bị nổ tan xương nát thịt, bọn họ như cũ không chịu làm ra chút nào lui bước. Lúc này, liền liền Thôi Kiếm Thập đều đã bị thương, tay hắn cánh tay bị Chấn Thiên Hưởng cho nổ máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn như cũ không chịu thối lui, hắn chính là muốn tự mình nói tướng sĩ, dù là nước mắt, hắn vậy vẫn đứng ở chỗ này. Oanh tạc, oanh tạc, Bách Tể Quốc tướng sĩ không ngừng chết, không ngừng chết, mà ngay tại lúc này, quân Đường ở Chấn Thiên Hưởng dưới sự che chở, rốt cuộc vọt tới phía dưới tường thành, xông lên tới đây thời điểm, Chấn Thiên Hưởng đã không thế nào tác dụng, bởi vì nếu là một cái không rõ lắm, không có nổ ở trên cổng thành, ngược lại ở phía dưới cổng thành muốn nổ tung lên. Vậy bị thương nhưng chính là chính bọn hắn người. Cho nên ngay tại quân Đường xông tới sau đó, quân Đường lập tức liền ngưng oanh tạc. Bất quá cùng lúc đó, mũi tên nhọn cũng không từng dừng lại. Một chi lại một chi mũi tên nhọn bắn về phía đầu tường. Bách Tể Quốc tướng sĩ vẫn như cũ là một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bất quá lúc này, xông lên quân Đường cũng đã bắt đầu bị Bách Tể Quốc bắn giết. Thậm chí, một ít Bách Tể Quốc tướng sĩ mang lên đá lớn liền đầu xuống. Quân Đường mới vừa xông lên, liền lại bị đập xuống. Hai bên chỉ như vậy không ngừng tiến hành chém giết và kéo cưa. Cửa thành ra, khều một cái quân Đường ôm công thành mộc, không ngừng đụng vào cửa thành. Ùng ùng tiếng vang, một chút không thể so với Chấn Thiên Hưởng tiếng nổ thấp. Chết, chết, quân Đường vọt một nhóm, ngay sau đó lại vọt nhào lên. Bách Tể Quốc 20.000 tướng sĩ đã bị giết chỉ còn lại có một nửa binh lực, để cho bọn họ lộ vẻ rất yếu. Yếu tựa như gió thổi một cái là có thể đem bọn họ cho thổi sập. Nhưng mà quân Đường đối mặt cái này 10.000 binh mã, vì xông lên cổng thành, vẫn như cũ là tiêu hao hai rút binh lực, mà đang ở cái này hai rút binh lực tiêu hao sau này, quân Đường cái này mới rốt cục xông lên cổng thành. Lúc này Thôi Kiếm Thập, cả người trên dưới đều là máu tươi, hắn cả người cũng lộ vẻ được hết sức kinh khủng dữ tợn. Hắn giống như là một cái người điên. Nhìn dưới thành quân Đường cao giọng quát lên, giết, giết cho ta, đau lòng, hắn rất đau lòng muốn cùng quân Đường quyết tử chiến một trận. Chẳng qua là, làm quân Đường xông lên thời điểm, bọn họ Bách Tể Quốc liền không có cùng quân Đường quyết tử chiến tư cách. Chỉ có bọn họ chết, không có quân Đường chết đạo lý, giết, giết, giết. Xông lên cổng thành quân Đường càng ngày càng nhiều, mà làm những thứ này quân Đường rất nhiều lúc, Bách Tể Quốc tướng sĩ bây giờ muốn không lùi đều khó. Không lùi, chính là chết. Lúc này, dù là Thôi Kiếm Thập Giá đã bị hắn tướng sĩ cho kéo xuống cổng thành. Chỉ bất quá lúc này Thôi Kiếm Thập, cặp mắt trừng tròn xoe, cả người đều tựa như cứng lên vậy. Quân Đường rất nhanh nắm trong tay cổng thành. Công thành mộc ở một kích tối hậu dưới, đem toàn bộ cửa thành đụng đánh mở. Cửa thành mở, Tần Thiên rút ra đao, quát lên, giết. Đã sớm bực bội quân Đường cũng không chút nào dừng lại, trực tiếp mang binh mã liền đánh tới. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ phải đem những thứ này Bách Tể Quốc tướng sĩ hung hãn diệt một lần mới được. Lại dám như vậy tử thủ, bọn hắn chết thủ, hại chết bọn họ nhiều ít đồng đội huynh đệ. Quân Đường vọt vào, Bách Tể Quốc đại thế đã qua. Mặc dù chỉ có 20.000 binh mã, nhưng là quân Đường hoàn toàn nắm trong tay Bách Tể Quốc vương thành thời điểm, sắc trời đã mờ đi. Toàn bộ Bách Tể Quốc vương thành bốn phía có mùi máu tanh tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Rất nhiều người ở trong thành ngửi được cái mùi này sau đó sẽ gặp không nhịn được nôn mửa, ăn nhiều ít thì biết phun ra nhiều ít. Cái này một trận đại chiến, hai bên hao tổn không sai biệt lắm, quân Đường hao tổn hơn 10.000 binh mã mới rốt cục công hạ Bách Tể Quốc.